Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 712, chương 22. Thỏa hiệp, mặc dù hắn nói như vậy, nhưng từ kim cương Zozu trên mặt xem thường biểu lộ xem ra. Hắn tự hồ cũng không tin tưởng. Emiya cũng không có biện pháp. Hắn thu thập xong băng hải tặc dâu trắng tất cả trái ác quỷ lực lượng về sau. Nhất phi trùng thiên, rời đi băng hải tặc dâu trắng, hướng phía một cái khác phương hướng bay đi. Vạn quốc, kia là một vị khác tứ hoàng Salad Linlan thành lập đoàn hải tặc. Trong đó có mấy cái trái ác quỷ vô cùng có ý tứ. Thế là Emiya lấy gấp trăm lần vận tốc âm thanh phi hành. Một đường theo gió vượt sóng. Mấy hơi thở ở giữa, liền từ băng hải tặc dâu trắng lãnh địa đến bác gái đoàn hải tặc lãnh địa. Tiến vào vạn quốc lãnh địa về sau, Emiya rất nhanh liền đi tới bánh gato đảo. Khóa chặt tứ hoàng bên trong Salad Linlan. Salad Linlan tuổi trẻ thời điểm, không hề nghi ngờ là một cái đại mỹ nhân. Nhưng cũng tiếc chính là, kinh lịch 43 cái trượng phu, sinh 46 cái nhi tử, 39 cái nữ nhi, lại tăng thêm thời gian óng ánh. Đã từng đại mỹ nữ cũng biến thành một cái chính cống bác gái. Hơn nữa còn là một cái tương đương xấu xí bác gái. Tại Salad Linlan trên thân, Emiya thiết thực cảm nhận được thời gian thanh này đau mổ heo uy lực. Bất quá may mắn là, Emiya hiện tại thực lực đã không cần quá mức để ý thời gian thanh này đau mổ heo. Emiya khóa chặt bác gái về sau, trong chốc lát liền bay đi, trực tiếp phá vỡ một tòa thật dày cao ốc. Tại Salad Linlan còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cước đá vào Salad Linlan trên thân, làm tứ hoàng. Salad Linlan lực lượng là không thể nghi ngờ, nhưng cũng tiếc chính là, ở trên gấp trăm lần vận tốc âm thanh di chuyển bên trong, liền xem như Salad Linlan cũng phản ứng không kịp, thiết thiết thực thực chịu Emiya một cước. Một cước này trực tiếp đem Salad Linlan đạp bay ra ngoài, nương theo lấy nổ thật to, toàn bộ bánh gato đảo đều rất nhỏ lắc lư. Tất cả mọi người thấy được Salad Linlan nghỉ ngơi địa phương ầm vang sụp đổ. Tại sụp đổ đồng thời, một người mặc màu hồng phấn rộng lớn váy liền áo mập bà từ cái kia địa phương bay ra ngoài, quán xuyên toàn bộ bánh gato đảo, đụng nát một tòa lại một tòa kiến trúc, cuối cùng đụng vào một mặt to lớn trên vách tường, ngừng xuống tới. Nguyên bản huyên náo bánh gato đảo tại thời khắc này lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Bất quá tại ngắn ngủi mấy giây yên tĩnh qua đi, bánh gato đảo tại cái này trong nháy mắt sôi trào lên. Địch tập, có địch nhân, có địch nhân, mụ mụ, là mụ mụ, mụ mụ bị đánh bay. Bánh gato đảo người rất nhanh liền nhìn ra ngoài bị đạp bay đi ra. Người đúng là bọn họ lãnh tụ, Salad Linlan. Tất cả mọi người nội tâm đều bị một cỗ to lớn sợ hãi tập kích. Rốt cuộc là ai có thể đánh bay Salad Linlan? Chẳng lẽ lại là cái khác tứ hoàng đánh tới sao? Salad Katakuri, Salad Prospero, Salad Daifuku, Salad Owen, Salad Opera chờ người nhao nhao hướng phía Salad Linlan vị trí xông tới. Bọn hắn muốn xác nhận một chút Salad Linlan an toàn. Song khi bọn hắn vội vã chạy tới lúc, phát hiện mẹ của mình bên người đứng một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử này một cái tay đã đâm vào mụ mụ trái tim. Salad Prospero nhìn thấy cái này một màn, trái tim đều nhanh muốn ngưng đập. Người muốn chết, hắn gầm thét xông tới. Nhưng còn không có đi mấy bước, cùng hắn cùng một chỗ chạy tới Salad Katakuri một tay lấy hắn bổ nhào, gắt gao đặt tại trên mặt đất, không cho hắn động đậy. Ngươi làm gì? Salad Prospero giận dữ. Tỉnh táo một chút, ca ca, nhìn rõ ràng người kia là ai. Salad Katakuri cố nén phẫn nộ trong lòng, tăng lên mình bị lửa giận làm đầu óc choáng váng ca ca. Salad Prospero nghe vậy sững sờ, nhìn về phía cái kia nam tử trẻ tuổi, đang nhìn rõ ràng khuôn mặt của đối phương lúc, nháy mắt vong hồn đại mạo, cuống họng phát khô, nói không nên lời một câu, bởi vì hắn đã nhận ra người kia. Emiya đem Salad Linlan trái ác quỷ rút ra sau khi ra ngoài, quay đầu nhìn Salad Katakuri một chút. Vị này món điểm tâm ngọt tam tướng tinh liền xem như tại dưới loại cục diện này vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo, cũng coi là một nhân tài. Khó trách có thể đem Kenbun Soku Haki tu luyện tới dự báo tương lai cảnh giới. Căn cứ Emiya hiểu rõ, nguyên kịch bản bên trong tựa hồ chỉ có Katakuri một người đạt đến loại này cảnh giới. Katakuri xác nhận ca ca của mình tỉnh táo lại đến về sau. Đứng lên hỏi, giống như ngươi đại nhân vật, vì sao lại đến chúng ta bánh gato đảo? Emiya bình tĩnh nói ra, ta đối với các ngươi đoàn hải tặc trái ác quỷ thật cảm thấy hứng thú. Cho nên tới thu thập một chút, nếu như các ngươi không phản kháng, ta là sẽ không hạ sát thủ. Katakuri hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía huynh đệ của mình tỉ muội. Kết quả phát hiện đại gia tại nhận ra Emiya về sau, đều là một mặt e ngại dáng vẻ. Dù sao Emiya lúc trước hủy diệt thánh địa Mariezoa hành vi thực sự là thật là đáng sợ. Càng thêm để bọn hắn bất đắc dĩ là đoàn hải tặc lãnh tụ Salad Linlan đã bị đánh tan, xem ra tựa hồ lâm vào hôn mê. Lớn như vậy mẹ đoàn hải tặc còn có người nào có thể ngăn cản trước mắt cái này champion sao? Ta hiểu được, Katakuri cúi đầu xuống nói ra, chúng ta sẽ không phản hồi. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Yên tâm, ta đối với các ngươi mạng nhỏ không có hứng thú. Emiya khoát tay áo, hiện tại đem các ngươi Salad gia tộc tất cả ăn trái ác quỷ người đều sốt ruột đến đây đi. Katakuri nhìn về phía ca ca của mình. Salad Prospero biết là không thể trái. Thở dài nói ra, chuyện này giao cho ta đi. So với trái ác quỷ, hắn càng thêm quan tâm đệ đệ mình. Bọn muội muội sinh mệnh. Sau nửa giờ, Salad gia tộc tất cả ăn trái ác quỷ người đều tụ tập lại, đứng thành một hàng. Emiya trực tiếp vượt qua Salad Prospero, cùng Salad Katakuri hai người đi tới Salad Daifuku trước mặt. Hắn là Salad Linlan cái thứ ba nhi tử, hệ siêu nhân trái ác quỷ Hoya Hoya Nomi năng lực giả. Cái này trái cây rất có ý tứ, có thể để dùng ăn người biến thành ngọn đèn người. Trái cây năng lực giả thân thể như là một cái ngọn đèn, chỉ cần ma sát thân thể, liền có thể từ trong thân thể triệu hồi ra một cái có ý thức tự chủ đèn ma nhân. Đèn ma nhân là từ xương mù tạo thành, có thể thông qua biến trở về xương mù đến tránh né công kích. Đồng thời đèn ma nhân sử dụng một thanh cán dài đại đao tiến hành chiến đấu. Nhưng triệu hồi ra đèn ma nhân chỉ có thể tại nhất định phạm vi bên trong hoạt động. Mà lại đèn ma nhân mặc dù sẽ phục tùng mệnh lệnh, nhưng sẽ không suy nghĩ tỉ mỉ mệnh lệnh, cho người cảm giác cùng loại với Aladdin thần đèn. Salad Daifuku không nghĩ tới mình sẽ là cái thứ nhất bị để mắt tới người. Không khỏi nhìn đại ca của mình nhị ca một chút. Bất kể thế nào nhìn, đại ca nhị ca thực lực đều cao hơn hắn đi. Không phải càng cường đại người càng dễ dàng bị để mắt tới sao? Vì cái gì cái thứ nhất bị để mắt tới người sẽ là chính mình? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.